Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, ẩn hôn tiểu kiều thê. 6, này là tình huống trước kia. Tối hôm nay, Phong Tổng bỗng nhiên liền muốn Mộng Ngôn Ngôn liên hệ phương thức. Hơn nữa ở muốn tới liên hệ phương thức về sau bỗng nhiên cũng không gọi điện thoại. Nói muốn đích thân lái xe đến dưới lầu gặp mặt. Này đã làm cho người ta cảm thấy phi thường thình lình bất ngờ. Nhưng mà đúng là ở vào thời điểm này, Mộng Ngôn Ngôn này trong ngày thường đối bọn họ tất cung tất kính nữ nhân. Bỗng nhiên liền làm bộ như không biết, sau đó trái lại tự rời đi. Chẳng lẽ nữ nhân đều là có mới nới cũ sao? Không đúng, phải nói nữ nhân đều là không chiếm được ngược lại ngạc nhiên. Chiếm được về sau ngược lại tại đây cái tình huống thượng muốn làm sự tình sao? Huống chi giật giật khóe miệng, đáy mắt có chút đáng tiếc, như quả thực là như vậy nói. Mộng Ngôn Ngôn khả xem như đánh sai chủ ý, bởi vì Phong Lạc Viêm sẽ không là như thế này sẽ bị dắt đi nam nhân. Hắn nhất định sẽ không bị đơn giản như vậy lấy lui làm tiến chiêu số cấp đà đào. Này Mộng Ngôn Ngôn, làm chút chuyện một chút cũng không cơ trí. Nghĩ ra loại này chiêu số không thành công, nhất định là muốn bị vứt bỏ. Nói đến cùng, huống chi còn rất thích nàng, chỉ là không nghĩ tới. Cư nhiên như vậy không hiểu chuyện, xem ra, chủ ý thất bại, hắn vừa muốn giải quyết này một đóa hoa đào. Chỉ là không nghĩ tới, hạ trong nháy mắt, huống chi cũng sắp bị bản thân lời nói thiểm đầu lưỡi. Bởi vì bọn họ ra lão bản Phong Tổng không chỉ có không có lên xe trực tiếp rời đi. Ngược lại còn đi phía trước đi mấy bước, hướng tới Mộng Ngôn Ngôn bên kia đi đến. A, này kết quả là tình huống gì? Huống chi không làm rõ ràng, trợn mắt há hốc mồm hướng tới nhân nhìn lại. Nhưng mà lúc này, Phong Lạc Viêm đã đến Mộng Ngôn Ngôn trước mặt, đại chân dài nhất mại, lại nhất lập, trực tiếp liền chắn Mộng Ngôn Ngôn trước mặt. Ngăn trận của nàng đường, xuất khí bức người một trương mặt, quen thuộc khí thế, giảng thực, loại tình huống này thượng, Mộng Ngôn Ngôn cũng không bị lúc này vãn hồi đã là nhất kiện không dễ dàng chuyện. Nàng ngực trệ một chút, bỗng nhiên cảm thấy bản thân ở chuyện này thượng tức giận là nhất kiện thật thần kỳ chuyện. Không thể nói thần kỳ, phải nói là lãng phí thời gian đi, rõ ràng đem nhân thật vất vả không có sai lầm ở trong này gặp mặt. Nhưng là trong lòng nàng còn đang chơi đùa này đó loạn thất bát tao chuyện. Chỉ là đến cùng ý nan bình, cho nên hy vọng ở loại sự tình này thượng có cái làm cho người ta biết rõ ràng chuyện thực. Mộng Ngôn Ngôn mím môi giác, cúi đầu, không xem Phong Lạc Viêm, cũng không mở miệng nói chuyện. Dù sao chính là tại đây cái tình huống thượng rằng co. Mà đúng là giờ phút này. Phong Lạc Viêm lại làm ra một cái nhường huống chi cảm thấy thập phần không hiểu hành động. Hắn cư nhiên đối với Mộng Ngôn Ngôn vươn rảnh tay. Cư nhiên là một loại muốn nắm nàng thủ hành động. Phong Tổng không là khiết phích sao? Nghe nói lúc trước từng có một nữ nhân muốn chủ động sờ hắn thủ đều bị trực tiếp cấp chạy đi ra. Ngoài, không lưu tình chút nào. Không có bất kỳ mặt mũi. Còn có một tự cho là đúng tiểu minh tinh bộ dạng cũng không so hiện tại này Mộng Ngôn Ngôn kém. Nhưng là nàng làm ra loại này hành động đến thời điểm. Cũng bị trực tiếp lui vòng. Hiện tại Mộng Ngôn Ngôn. Tại sao đáng giá Phong Lạc Viêm làm ra như vậy hành vi đến. Huống chi nhìn xem nghiêm cần. Mà bên này Phong Lạc Viêm vươn một bàn tay. Nắm giữ Mộng Ngôn Ngôn. Mộng Ngôn Ngôn cũng chỉ là từ chối lúc ban đầu hai hạ. Sau liền không còn có bất cứ chuyện gì tình, rõ ràng chính là ở mờ thỏa hiệp, huống chi xem, giật giật khóe miệng, quả nhiên nữ nhân đều là như vậy. Phong Tổng liền không phải hẳn là đưa tay, hiện tại nếu thỏa hiệp một lần, nữ nhân sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, đến lúc đó sự tình sẽ không hảo giải quyết, bất quá có hắn, còn có cái gì không thể giải quyết, huống chi ám chạc chạc tưởng. Hết chương.